Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phòng bệnh, hai vị mụ mụ đang ở hàn huyên. Đường Mạn Dựa ngồi ở trên giường bệnh, khóe môi treo lên ôn nhu cười nhạt, còn phiền toái ngươi mang theo Thư Du cố ý đi một chuyến. Thật là ngượng ngùng, nhưng đừng nói như vậy. Chúng ta hai nhà đều nhận thức đã bao nhiêu năm. Thư Du cùng Đường Đường vẫn là đồng học đâu. Ngươi sinh bệnh, chúng ta có thể không tới nhìn xem. Nói tới đây, Mạnh Lam ngữ khí một đốn. Xin lỗi mà cười cười nói. Thư Du hắn ba công tác bận quá. Này không, buổi sáng ra cửa trước cũng cố ý dặn dò ta nhất định phải đại hắn hướng ngươi cùng Đường Đường ba. Ba hỏi cái hảo, nói chờ quay đầu lại ngươi xuất viện. Chúng ta hai nhà lại cùng nhau tụ một tụ. Ăn một bữa cơm ăn đi, Nguyễn Kinh Hải mới vừa tiến phòng bệnh. Đứng ở cửa phòng bệnh có thể nhìn đến ngồi ở giường đôi tiểu trên sofa Tống Thư Du cùng Nguyễn. Đường, lại nhìn không thấy giường bệnh bên đang ở cùng Đường Mạn nói chuyện với nhau Mạnh La Môn Sơ Bất. Quá nghe thấy này phiên lời nói. Hắn đều có thể não bổ ra tới lúc này Mạnh Lam thần thái. Nhất định là khách khí bên trong, lại mang theo vài phần kiêu căng. Cũng chính là A Mạn như vậy hào tính tình, mới không cảm thấy Mạnh Lam loại người này phiền chán. Nguyễn Kinh Hải không kiên nhẫn lại nghe Mạnh Lam hư tình giả ý lời khách sáo. Cũng không nghĩ nàng nhiều quấy dậy A Mạn nghỉ ngơi, liền đi vào trong phòng, ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở nói. A Mạn, thương bác sĩ nói buổi chiều ngươi còn có cái siêu thanh kiểm tra phải làm. Thời gian mau tới rồi, Mạnh Lam nghe vậy. Nâng lên thủ đoạn, nhìn thời gian, vừa lúc ta chờ hạ con hẹn bằng hữu uống trà, liền trước không quấy dày. Đường Đường mụ mụ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ xuất viện chúng ta lại tụ, Đường Mạn cười gật gật đầu. Lại chiều Nguyễn Đường vẫy vẫy tay. Đường Đường, giúp mụ mụ đưa đưa ngươi Mạnh A Di cùng Thư Du, Nguyễn Đường đưa Tống Thư Du cùng Mạnh Lam mới ra. Phòng bệnh môn, Nguyễn Kinh Hải liền đặt mông ngồi ở lúc trước Mạnh Lam ngồi đến ghế trên. Từ tủ đầu giường mâm đựng trái cây chung lấy ra chỉ quả táo. Giúp Đường Mạn tước vỏ trái cây, Đường Mạn đè thấp chút thanh âm, đáy mắt mang theo vài phần khó hiểu. Ta như thế nào cảm giác ngươi không mấy ưa thích Thư Du mụ mụ. Nguyễn Kinh Hải nhẹ nhàng phiết hạ miệng. Hắn đâu chỉ là không thích Tống Thư Du mẹ nó a. Hắn liền Tống Thư Du bản nhân. Cũng không thích a. Ta chính là không quen nhìn nàng nói chuyện kính nhi. Cũng liền ngươi tính tình hảo. Còn có thể cùng nàng hợp nhau. Nguyễn Kinh Hải phun tào một câu. Lại đem trong tay tước hảo ra quả táo. Cắt thành tiểu khối bỏ vào chén nhỏ, lúc này mới cắm thượng tăm xỉa răng, đưa tới Đường Mạn trên tay. Đường Mạn xoa khởi một khối quả táo, thân mình về phía trước hơi thăm, trước đem quả táo đưa đến Nguyễn Kinh Hải bên miệng. Cho ta làm gì, này không cho ngươi tức sao, ngươi trước thay ta nếm thử ngọt không ngọt. Đường Mạn như cũ thò tay, Nguyễn Kinh Hải đành phải hé miệng, đem quả táo nuốt vào trong miệng. Hai người đều ăn ý không nhắc lại Mạnh Lam tới bại hoại lúc này hào tâm tình. Ngươi lại nằm một lát, ta đi hỏi hạ bác sĩ. Buổi chiều còn có mấy cái kiểm tra, một chén quả táo khối bị hai người cho nhau đầu uy xong. Nguyễn Kinh Hải giúp thê tử dịch góc chăn, tay chân nhẹ nhàng đi ra phòng bệnh. Thời gian giây lát lướt qua, đảo mắt liền đến tháng 6 23 ngày. Đường Mạn giải phẫu là hôm nay đệ nhất đài giải phẫu. 7 giờ rưỡi chung, liền phải bắt đầu làm thuật trước chuẩn bị. Phòng bệnh, Nguyễn Kinh Hải, Nguyễn Đường cùng Nguyễn Nãi Nãi đều bồi ở Đường Mạn bên cạnh. Ba người một đường đi theo giường bệnh, theo tới phòng giải phẫu cửa. Mắt thấy liền phải đem người đẩy mạnh phòng giải phẫu. Nguyễn Kinh Hải đi mau hai bước, ngăn lại hộ sĩ, xin lỗi nói, ngượng ngùng. Chờ một lát một chút, ta tưởng lại cùng ta thái thái nói hai câu lời nói, hai gã hộ sĩ hướng bên cạnh nhường. Trong đó một người nói, kia ngài mau chút, chờ hạ thường bác sĩ liền tới đây, Nguyễn Kinh Hải cầm Đường Mạn tay. Hơi hơi cong hạ thân, để sát vào thê tử bên tai, A Mạn, ta cùng Đường Đường đều ở bên ngoài chờ ngươi, hôm nay là 23 hảo. Thi đại học phân lập tức liền ra, ta còn chờ ngươi hỗ trợ cùng nhau tham mưu như thế nào cấp Đường Đường điền chí nguyện biểu đâu. Ngươi biết đến, này đó ta nhưng không hiểu, A Mạn, giải phẫu nhất định phải cố lên, khụ, ở bên cạnh đã đứng nửa phút thường bác sĩ. Rốt cuộc nghe không đi xuống, hắn tháo xuống trên mặt khẩu trang, đến gần hai bước, nhịn không được đánh gãy Nguyễn Kinh Hải, sinh ly tử biệt. Nguyễn tiên sinh, Nguyễn thái thái này đài giải phẫu không có bất luận cái gì cao nguy hiểm. Thuận lợi nói 10 giờ chung là có thể hồi phòng bệnh, Nguyễn Kinh Hải trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, Đường Mạn đem tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra. Trái lại vỗ vỗ trượng phu MU bàn tay trấn an nói. Đừng lo lắng, ngươi cùng ta mẹ còn có Đường Đường hồi phòng bệnh chờ là được, chung quanh nhân viên y tế nhìn. Một màn này, không cấm đồng thời khóe miệng trừ trừ. Phải làm giải phẫu người trái lại an ủi người nhà không phải không có. Nhưng giống nhau đều là cha mẹ an ủi hai từ, hay là trưởng giả an ủi vãn bối. Giống như vậy thê từ an ủi trượng phu, thật là ít có. Nguyễn Kinh Hải gật gật đầu, ngồi dậy, lại chiều thương bác sĩ trịnh trọng mà nói. Thương bác sĩ, ta thái thái liền phiền toái ngài, bị hắn này cảm xúc cảm nhiễm. Thương bác sĩ đốn giác đầu vai trầm xuống, rất có loại muốn thượng đại hình giải phẫu cảm giác, phòng giải phẫu đại môn đóng lại, Nguyễn Đường đỡ Nguyễn nãi nãi ở ven tường ghế trên ngồi xuống. Lại chiều nàng ba nhìn lại, lúc này Nguyễn Kinh Hải nhãn đế một mảnh đen nhánh, vừa thấy chính là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, ngao ra tới quầng thâm mắt, Nguyễn Đường không cấm lo lắng nói. Ba. Nếu không ngài về trước phòng bệnh nghỉ ngơi một hồi đi. Bác sĩ nói còn phải 3 cái giờ đâu, không cần. Ta liền tại đây chờ Semonser, Nguyễn Kinh Hải lắc đầu. Một bước cũng không muốn rời đi phòng giải phẫu cửa. Mẹ, nếu không ngài về trước phòng bệnh cách gian nằm một lát. Chờ hạ A Mạn giải phẫu kết thúc, ta lại kêu ngài, Nguyễn nãi nãi cũng lay động đầu. Trực tiếp cự tuyệt nhi tử đề nghị. Ta liền tại đây chờ, cấp A Mạn niệm niệm tâm kinh, phù hộ nàng giải phẫu thuận lợi, một nhà ba người cho nhau khuyên một vòng. Ai cũng không khuyên động ai, đơn giản cùng nhau ngồi ở phòng giải phẫu cửa, nhìn chằm chằm phòng giải phẫu trên cửa sáng lên đại đèn phát ngốc. Có lẽ là đêm qua một đêm không ngủ duyên cớ, hoảng hốt chi gian, Nguyễn Kinh Hải thế nhưng như vậy dựa vào tường ngủ rồi. Mông lung gian hắn phảng phất thấy được thê tử bị từ phòng giải phẫu đẩy ra cảnh tượng. Hai gã hộ sĩ cúi đầu, một trước một sau đẩy giường bệnh, kia trên giường bệnh cái một tầng hơi mỏng bạch đơn tử. Đem A Mạn cả người đều mông lên, thương bác sĩ liền đi theo giường bệnh sau đi ra phòng giải phẫu. Nhìn đến hắn, thấp giọng nói một câu, nén bi thương, A Mạn, không biết khi nào. Nguyễn Kinh Hải nhãn giác đã chảy ra lệ quang. Ba, ba, bên tai truyền đến nữ nhi tiếng la. Nguyễn Kinh Hải quơ quơ thân mình, mở mắt ra, nhìn nữ nhi vọng lại đây lo lắng ánh mắt, không cấm có chút ngây người. Nguyễn Đường từ quần áo trong túi nhảy ra một bao khăn giấy. Nhét vào nàng ba trong tay, lo lắng mà nhìn hắn nói. Ba, ngài, con hảo đi. Nguyễn Kinh Hải cầm kia bao khăn giấy. Không rảnh lo trà lau khóe mắt nước mắt tích, theo bản năng mà trước ngẩng đầu, nhìn về phía phòng giải phẫu cửa đèn bài. Giải phẫu chung hắn hung hăng nhẹ nhàng thở ra, Đường Đường, vài giờ, Nguyễn Đường lấy ra di động nhìn mắt, kém 5 phút đồng hồ 10 giờ, vừa dứt lời. Phòng giải phẫu cửa đèn liền tắt, phòng giải phẫu đại môn chậm rãi hướng hai sườn hoa khai. Thương bác sĩ từ bên trong đi ra. Mặt sau còn đi theo hai gã hộ sĩ, đẩy giường bệnh, Nguyễn Kinh Hải đột nhiên đứng lên, chiều kia trên giường bệnh nhìn lại, Đường Mạn đã tỉnh lại, chính mở to mắt nghiêng đầu chiều hắn xem ra, Nguyễn tiên sinh, Nguyễn thái thái giải phẫu thập phần thuận lợi, thường bác sĩ khóe miệng cũng mang theo ý cười. Lại dặn dò hai câu, thuốc tê kính nhi còn muốn mấy cái giờ mới có thể qua. chờ nhà dưới thuộc tận lực không cần quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi. Cũng tận lực đừng cho người bệnh nói quá nói nhiều, tốt tốt. Chúng ta nhất định chú ý, Nguyễn Kinh Hải liên tục bảo đảm mần ni người một nhà đi theo nhân viên. Y tế chiều VIP phòng bệnh đi, đi mau đến cửa phòng bệnh khi, Nguyễn Đường di động ong ong, chấn lên, nàng lạc hậu phía trước người hai bước, tiếp khởi điện thoại, giây tiếp theo, di động truyền ra Tống Thư Du Lực Hiện hưng phấn thanh âm. Đường Đường, ra thành tích, người khảo 665, quá thành phố B đại học phân số, ngoặc kép, hết chương.